Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, ta lừa ngươi làm cái gì? Cứ việc mẫu thân của Nhan Nguyệt cũng là một vị tế linh sư, cũng sẽ rất nhiều huyền diệu cấm chế trận pháp, nhưng lại cùng Đông Phương Mặc khác biệt. Mẫu thân những cấm chế kia trận pháp, trừ phi tu vi đủ cao mới có thể thi triển. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại khác. Liền xem như giờ phút này, nàng đều có thể hoàn toàn khống chế. Đây mới thực sự là huyền diệu cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, mang theo vài phần ý cười khẳng định. Để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Nhan Nguyệt chỉ một cái nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Hai cái tay nhỏ bắt lấy Đông Phương Mặc cánh tay. Người đối ta làm sao tốt như vậy? Đông Phương Mặc có chút xấu hổ, vội vàng đem Nhan Nguyệt kéo ra. Nhan Nguyệt, ta, người nhà đầu này, luôn luôn mồm miệng lanh lợi Đông Phương Mặc, lại có chút đầu lưỡi thắt nút. Ha ha ha, Đông Phương Mặc, ta nhìn nhà đầu này chính là coi trọng ngươi. Ngân Kỳ thanh âm lập tức truyền đến. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ. Ngân Kỳ, người chớ cùng lấy thêm phiền có được hay không? Nhà đầu này là lãnh khốc, người đầy nên biết, làm sao lại đối ngươi tốt như vậy đâu. Ngân Kỳ mang theo ý cười nhắc nhở, mà lại hiện tại, thật là ôm ấp yêu thương. Nói đến đây, Ngân Kỳ đều nhanh không nín được cười. Kỳ thật, liền hướng về phía nàng cái kia mẫu thân của cường hãn. Người cũng có thể cố mà làm thu đi. Ngân Kỳ, chẳng lẽ ta là người như thế nào? Người không biết, Đông Phương Mặc một trận bất đắc dĩ. Một số thời khắc, Ngân Kỳ chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ta nghĩ ta muốn cùng với nàng giải thích một chút. Nhan Nguyệt đối với mình đặc thù. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy lưng bên trên một trận mồ hôi lạnh. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ Nhan Nguyệt, lấy lại bình tĩnh. Nhan Nguyệt, ta chỉ là muốn dùng biện pháp này bảo vệ ngươi bình an. Cũng hy vọng vì ta trước đây phạm sai lầm đền bù một chút xíu. Dù sao, mình gieo xuống cấm chế vẫn là đối Nhan Nguyệt có chút ảnh hưởng. Nhan Nguyệt ánh mắt hơi dừng lại một chút, chỉ là một lát, liền khôi phục vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái, không ngừng hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu, mang theo ý cười, vậy ta cũng phải cảm tạ ngươi. Kỳ thật, ta xông xáo thời gian dài như vậy, lần thứ nhất gặp được người như ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, tựa hồ cũng không có phát hiện Nhan Nguyệt vừa rồi cái kia một trễ sững sờ. Nhan Nguyệt, lần này ngươi cũng là vì ta làm sao cũng phải thật tốt bảo vệ ngươi. Hiện tại, ngươi liền bố trí cái này hai đạo cấm chế, để cho ta lúc nào cũng cảm nhận được ngươi tình huống. Nhan Nguyệt cũng nghiêm túc, lực lượng thần thức tuôn ra động, rất nhanh kết xuất mấy đạo thủ quyết, liền bố trí hai đạo cấm chế, mà Đông Phương Mặc cũng không chút khách khí đem mình lực lượng thần thức dung nhập trong cấm chế. Như vậy, hai người mặc dù không thể đối thoại, nhưng là cũng có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Nhan Nguyệt cảm nhận được Đông Phương Mặc lo lắng, tự tin ưỡn ngực, rất trượng nghĩa vỗ vỗ. Đông Phương Mặc, người cứ yên tâm đi. Tại cái kia Mạc Lĩnh Thăng nhìn thấy ngươi trước đó, ta nhất định đều là an toàn. Đông Phương Mặc cũng là như vậy an ủi mình. Nhan Nguyệt hướng về phía Đông Phương Mặc phất phất tay. Người đi một mình Mạc Lăng đi. Ta đi, thế nhưng là, Nhan Nguyệt còn không có phóng ra một bước, vậy mà lại một lần bị Đông Phương Mặc kéo lại. Nhan Nguyệt quay đầu, vừa muốn mở miệng hỏi làm sao vậy, lại phát hiện Đông Phương Mặc vậy mà đem mình cái kia màu xanh biếc bảo kiếm cầm trong tay. Nhan Nguyệt ánh mắt lóe lên, Đông Phương Mặc, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng thực sự là không rõ, vì cái gì Đông Phương Mặc đột nhiên lấy ra vũ khí của mình. Phải biết, giống người như bọn họ, không đến khẩn trương thời khắc, là sẽ không cầm ra vũ khí của mình. Nhất là Đông Phương Mặc vũ khí. Nhan Nguyệt thế nhưng là biết, cũng không phải phổ thông cực phẩm linh khí. Bởi vì coi như mình cái kia lợi hại lưỡng cực phiến đều lấy nó không có cách nào. Đông Phương Mặc đem trong tay mình ngọc vô hình thoải mái đưa cho Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, cầm cái này, đến Mạc Lĩnh Thăng trước mặt. Hắn sẽ càng thêm tín nhiệm ngươi. Đến trước mặt hắn, trực tiếp đem ta cái này ngọc vô hình cho hắn, người sẽ càng thêm an toàn. Cái gì? Nhan Nguyệt lập tức có chút bó tay rồi. Đông Phương Mặc vậy mà để cho mình đem vũ khí trực tiếp giao cho Mạc Lĩnh Thăng. Lại nhìn Đông Phương Mặc biểu lộ, Nhan Nguyệt biểu lộ 10 phần chấn kinh. Ý kia chính là, người điên rồi. Nhan Nguyệt, không có chuyện gì, coi như đến trong tay hắn, cũng bất quá là một kiện phổ thông cực phẩm linh khí mà thôi. Ta Ngọc Vô Hình, đã nhận chủ. Đông Phương Mặc 10 phần tự nhiên nói ra vũ khí của mình phẩm cấp. Tại Nhan Nguyệt trước mặt, không che giấu chút nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt ánh mắt rơi phía trên Ngọc Vô Hình. Ngươi là nói, ngươi thanh bảo kiếm này gọi là Ngọc Vô Hình. Là, nhận chủ linh khí. Nhan Nguyệt đang khi nói chuyện, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu. Cho nên, người cứ yên tâm cầm giao cho hắn tốt. Ta cũng tốt thông qua ta Ngọc Vô Hình biết. Người này tại tu vi gì? Tựa hồ lý do này, để Nhan Nguyệt có chút không cách nào phản bác. Đành phải nhận lấy Ngọc Vô Hình. Thời khắc này Đông Phương Mặc cùng Ngọc Vô Hình câu thông càng thêm chặt chẽ. Ngọc Vô Hình cũng không lại bởi vì đến trong tay người khác mà lung tung công kích. Hoàn toàn nghe Đông Phương Mặc. Nhưng là, chỉ cần Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, như vậy Ngọc Vô Hình đánh lén, tuyệt đối đủ cho người này uống một lớn ấm. Thẳng đến mình cảm giác cái này an bài không có cái gì lỗ thủng, Đông Phương Mặc mới thoáng buông xuống tâm, hướng về phía Nhan Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta chậm trễ không ít thời gian, ngươi bây giờ có thể đi. Nhan Nguyệt trong tay cầm Đông Phương Mặc Ngọc Vô Hình, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chịu nặng. Đó là một loại áp lực, sợ xảy ra điều gì sai lầm. Đông Phương Mặc Ngọc Vô Hình đối với hắn mà nói là trọng yếu như vậy, nhưng là cũng có một chút nhàn nhạt hạnh phúc. Đông Phương Mặc nhưng là thật rất quan tâm nàng, vậy mà đều bỏ được đem Ngọc Vô Hình giao cho nàng. Điều này nói rõ đối nàng vô tận tín nhiệm. Mình cũng là tế linh sư, nếu như mình vận dụng cấm chế trận pháp cưỡng ép biến mất Ngọc Vô Hình cùng hắn liên hệ, coi như không thành công, như vậy Đông Phương Mặc phiền phức cũng rất lớn. Nhan Nguyệt nhìn một chút trong tay Ngọc Vô Hình, đưa tay giải khai sao cấm chế, lập tức liền lộ ra cười lạnh. Móa sao, hiện tại mang ta đi hạ thành, đi thấy các ngươi đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng, ta dẫn ngươi đi lĩnh những treo thưởng kia, ngươi thấy thế nào? Cứ việc vừa rồi sao bị giam cầm ở cấm chỉ bên trong, nghe không được hai người nói cái gì, cũng không nhìn thấy hai người làm cái gì. Nhưng là Nhan Nguyệt thuyết pháp này, là hắn nói cái gì cũng không tin. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Hai vị tiền bối, a, không, hai vị cao nhân, các ngươi liền tha ta đầu này mạng nhỏ đi. Ta sẽ không nói ra đi. Nhan Nguyệt cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta muốn cầm tới thứ gì? Còn không có không thành công thời điểm. Còn có, ta muốn cho người ta thứ gì? Người này, cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt. Bằng không, đó chính là nỗ lực tính mệnh đại giới. Ngươi phải làm sao? Sao quả thực đều sắp điên rồi. Hôm nay đây là đụng cái gì ta? Đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, làm sao gặp dạng này hai cái sát thần? Đến trình độ này, hắn còn có thể nói khác sao? Sao giống như là cái xác không hồn đồng dạng. Vị cao nhân này, ta nghe ngươi. Nhan Nguyệt lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đưa tay mang tới mình mũ rộng vành. Tốt, ta gọi không mặt mũi nào, là vô tâm sư muội. Hiện tại, ngươi dẫn ta vào thành, trực tiếp đi Mạc gia. Đúng, sao còn có thể nói không sao. Nhan Nguyệt lúc này mới từng bước một rời đi rừng rậm, tay bên trong trưởng khống lấy sao. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt bóng lưng, bờ môi nhếch một chút, mới rời khỏi rừng rậm, là hướng phía cái kia Mạc Lăng phương hướng. Vừa rồi cái kia Lưu Cường hình dạng, Đông Phương Mặc đã sớm nhớ tinh tường. Lúc hành tẩu, liền trên mặt mình bố trí một đạo cấm chế, muốn lừa qua không có thần thức chi lực người là không đáng kể. Đông Phương Mặc tự tin xuất hiện ở Mạc Lăng cổng. Mạc gia, Không hổ là Trung Châu đại lục trên có tên thế gia. Vẻn vẹn là cái này lăng mộ, chiếm diện tích cũng là phương viên trăm dặm. Có thể thấy được, Mạc gia truyền thừa nội tình 10 phần hùng hậu. Ngay tại Đông Phương Mạc yên lặng dò xét cả tòa Mạc Lăng thời điểm, có người hướng về phía hắn nói ra: "Uy, chuyện gì xảy ra? Lần này đổi cương vị chỉ có một mình ngươi sao?" Nghe có người tra hỏi, Đông Phương Mạc mới thu lại mình thần thức, hướng về phía người này ôm quyền: "Vị đại ca này, cùng ta cùng đi chính là chúng ta tiểu đội trưởng sao sao sao sao? Bất quá nửa trên đường, chúng ta gặp một cái nhân vật trọng yếu. Sao sao sao sao dẫn hắn đi Mạc phủ, ta chỉ có một người tới trước." "Cái gì nhân vật trọng yếu?" Rất hiển nhiên, cái này thị vệ hết sức bất mãn, bởi vì Mạc gia quy định, thủ lăng người nhất định phải là 2 cái trở lên, gần trong thành cần muốn nhân thủ, cho nên cái này thủ lăng người chỉ có 2 người, tới chỉ có 1 người, cái kia hoặc là 3 người bọn hắn cùng một chỗ lưu lại, hoặc là 1 người muộn đi một điểm, mặc kệ loại tình huống nào, đều là để bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận. Con mắt đi lòng vòng, Đông Phương Mạc cười hắc hắc, cùng trước mắt cái này thị vệ bộ dáng như vậy, vị đại ca này, người cũng đã biết, sao sao sao sao gặp phải là ai? Thị vệ này có chút không thèm để ý, còn có thể là ai? Đông Phương Mạc bốn phía nhìn một chút, thấy không người, mới xích lại gần cái này thị vệ, thấp giọng nói ra, người tới nói biết Đông Phương Mạc cùng Vô Tâm Hạ Lạc. Hơn nữa còn đặc biệt hào phóng, nói cái gì chỉ là vì trả thù Đông Phương Mạc, những treo thưởng kia một điểm không cần, mà sao sao sao sao cũng nói, hắn sẽ không độc chiếm, để cho ta tới nói cho các ngươi biết hai cái một tiếng. Chúng ta đều có phần mà, ngươi nói là sự thật. Thị vệ này lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này thế nhưng là trên trời rơi bánh có nhân công việc tốt a. Làm sao lại đập vào trên đầu của mình? Theo bản năng, hắn có chút không dám tin tưởng. Đông Phương Mạc cười hắc hắc. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Đây là sao sao sao sao trước cho ta một ít linh thảo. Để ta trước cho hai vị đại ca. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mạc đã từ bên hông rút ra 4 cây hạ phẩm linh thảo. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị xong. Nhìn thấy linh thảo này, cái này thị vệ lập tức nuốt nuốt nước miếng một cái. Sao sao sao sao một tháng mới có thể có đến một gốc hạ phẩm linh thảo. Bọn hắn càng là 2 tháng vất vả mới có thể có đến. Hiện tại, sao sao sao sao lập tức liền lấy ra 4 cây. Chuyện này cũng nhất định là sự thật. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi gọi hắn. Cái này thị vệ hưng phấn hướng về phía bên trong gào thét tên một người thị vệ khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.